Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, thành bảo mới phương tiện. Đây là cái gì? Andrea nhai khô cá hỏi. Greycastle vương tử điện hạ lại đang chơi đùa mới mẻ ngoạn ý. Chỉ thấy hắn đem từng đoạn ống đồng ghép lại cùng một chỗ. Sau đó để Anna hòa tan chắp đầu. Lại do Solower bao bọc trên một tầng mềm mại ma lực tạo hóa. Dạ nhìn qua lại như là trong phòng tắm lắp đặt những kia ống nước. Chỉ là thể tích phải lớn hơn khá nhiều. Mỗi cái đều tiếp cận bắp đùi mình phẩm chất. Nếu như không dựa vào phong điều giảm nặng, một người căn bản chuyển không đứng lên. Hơn nữa ống đồng không ngừng một hai gian phòng mới có, mà là chiều ngang xuyên qua chỉnh tòa thành bảo cùng nữ phù thủy lâu. Đều là từ căn phòng một góc tiến vào, dọc theo tường đáy nhận được một cái kỳ quái kim loại bách diệp trên. Lại xuyên thủng dưới một gian phòng, đến phần cuối sau mới biết cùng dọc đường ống liên tiếp lại. Lần này công trình vĩ đại đưa tới đông đảo nữ phù thủy vây xem. Bất kể là Trầm Thụy Đảo vẫn là nữ phù thủy liên minh, đều đối với biểu hiện này ra rất lớn hiếu kỳ. Các ngươi đều đoán xem. Hắn thần bí cười nói. Nếu như đoán đúng, bữa tối nhiều thêm một phần kem bánh mì. Andrea nhất thời đến rồi hứng thú. Kem bánh mì, vậy cũng là nơi đây thần kỳ nhất mỹ thực. Hai khối nướng đến kinh ngạc bao khép lại một tầng thơm ngọt kem nhân bánh. Ở thần hy vương quốc nghe đều chưa từng nghe nói. Lần thứ nhất nếm qua đến lúc đó nàng liền trong nháy mắt lên loại thức ăn này. Cứ việc bị hôi tẫn lần nữa cười nhạo, nàng cũng phải đỏ mặt ăn hết. Bằng không quang thả ở trong mâm nhìn đều là một loại dày vò. Đây là muốn cho trong phòng thông nước. Hôi tẫn cau mày nói. Vẫn là kiến thức thiển cận ngôn luận. Andrea ở trong lòng bĩu môi. Đồng cũng không phải tiện nghi kim loại. Nếu phòng tắm tiểu đường ống có thể thua nước, vì sao phải làm được lớn như vậy? Chẳng qua xen vào gần nhất chính mình mới mở miệng phản bác, thì sẽ bị nàng một bộ là ai nói đồ ăn đều là nguyên nước ép nguyên vị ăn ngon nhất tới đồ trở lại. Hơn nữa lời này vẫn là ở Tilly đại nhân trước mặt đề cập tới. Thật sự không tiện chơi xấu không tiếp thu. Không thể làm gì khác hơn là coi như không nghe đối phương nông cạn lời nói. Kiến thức thiển cận, thông nước nào cần lớn như vậy đường ống. Có người ở phía sau nói, điện hạ mới sẽ không làm như thế mất công sức, không có kết quả tốt việc. Sâu sắc, quả thực cùng mình nghĩ giống nhau như đúc. Andrea bỗng cảm thấy phấn chấn. Dám dùng loại này khẩu khí đối với siêu phàm nữ phù thủy nói chuyện ngoại trừ chính mình. Còn có chính là nữ phù thủy liên minh dạ oanh tiểu thư. Nàng quay đầu lại, quả nhiên thấy đối phương một mặt khinh thường nhìn hôi tẫn. Cằm dơ lên góc độ hoàn hảo đúng chỗ. Quý tộc nên dùng loại vẻ mặt này. Andrea âm thầm tán dương. Đi tới biên cương trấn sau. Nàng tối cảm thân thiết nữ phù thủy liền tên này xuất quỷ nhập thần nữ tử. Cứu viện di tích nữ phù thủy lúc dạ oanh triển hiện ra thân thủ quả thật bất phàm. Cùng mình lại đều là quý tộc xuất thân. Hơn nữa liền màu tóc đều vô cùng tiếp cận. Ở trên tường thành đối với hỗn hợp loại tà thú mấy lần bắn tỉa chiến. Đối phương cũng nhận rồi năng lực của chính mình. Còn đem khô cá chia sẻ cho mình. Rất có quý tộc diễn xuất. Quan trọng nhất chính là... Nàng cũng phi thường không ưa hôi tẫn. Mặc dù không biết hôi tẫn lần đầu tiên tới biên cương trấn tới cùng là làm sao đắc tội rồi nàng, nhưng kẻ địch chính là bằng hữu của chính mình không phải sao? Huống chi tính cách của nàng cùng mình là như thế hợp. Nói tới ngươi thật giống như biết đáp án giống nhau. Hôi tẫn nhún vai nói, ta đương nhiên biết. Dạ oanh nhếch lên khóe miệng. Điện hạ vẽ bản thiết kế lúc, ta liền vẫn chờ ở văn phòng. Hắn họa hết thảy bản vẽ ta đều nhìn ở trong mắt. Này không công bình, Mê Nguyên nói lầm bầm. Nàng không tham dự lại còn đoán. Vương tử để Dạ Oanh đắc ý biểu hiện lâm vào cứng đờ. Cho các ngươi cái nhắc nhở, những này đường ống chỉ là hệ thống một phần, không ngại đi những địa phương khác nhìn, có thể càng dễ dàng đoán được đáp án. Cô, Mạch Thiến lập tức cùng Lai Ninh bay ra căn phòng, còn lại nữ phù thủy cũng không cam lạc hậu, dồn dập tìm đường ống hướng đi đi tứ tán. Andrea cố ý lạc tại tất cả nhân thân sau, đợi các nàng rời đi, mới hướng Dạ Oanh liếc mắt ra hiệu, kêu nàng đến ngoài cửa. Đây rốt cuộc là cái gì? Andrea thấp giọng hỏi, ta trả lời, bữa tối bánh mì phân ngươi một nửa. Ta cũng không biết, Dạ Oanh trả lời làm cho nàng hơi sững sờ. Ngươi không phải nói nhìn qua toàn bộ bản vẽ sao? Phải à, lại như khoa học tự nhiên lý luận cơ sở. Mặt trên chữ ngươi đều biết chứ. Nhưng liền cùng một chỗ ngươi có thể nhìn hiểu là có ý gì sao? Ạch, Andrea há miệng, lại phát hiện đối phương nói đến mức hoàn toàn có lý. Quyển sách kia chính mình cũng lật qua. Quả thật cùng thiên thư không khác nhau gì cả. Nếu như chỉ nhìn bản vẽ liền có thể rõ ràng điện hạ ý đồ. Nữ phù thủy liên minh bên trong e sợ chỉ có Anna một người có năng lực như vậy. Dạ Oanh nhắc nhở đạo. Đi hỏi nàng nhất định có thể nói cho ngươi đáp án. Chờ đến nàng rời đi, Andrea do dự mãi, cuối cùng vẫn là không có mở miệng đem Anna gọi ra khỏi phòng. Cũng không phải rụt rè hoặc ngại ngùng, mà là kính nể, nàng không có sợ hãi qua cùng hung cực ác tên Du Côn, hoặc lòng dạ độc ác thẩm phán quân. Nhưng đối với tên này không tới 20 tuổi bé gái cảm thấy tự đáy lòng kinh sợ tình. Nàng nhớ kỹ có một lần ngẫu nhiên trải qua vương tử phòng làm việc. Nghe Anna đang cùng vương tử điện hạ đối thoại, đàm luận nội dung hiện đang nhớ tới cũng làm cho nàng cả người da gà ứa ra. Cái gì cao ném sừng tính toán, dẫn vào điểm rơi tham số đính chính đường dây, cùng với có lý muốn trạng thái động thế năng chuyển hóa, làm cho nàng nhất thời đứng ngây tại chỗ. Tại sao đều là nữ phù thủy, đối phương nhưng có thể đem chính mình hoàn toàn nghe không hiểu lời nói tới như thế lưu loát. Từ đó trở đi, Andrea liền đối với Anna sinh ra một loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Cảm thấy nàng cùng chính mình hoàn toàn không phải cùng một loại người, mà là cùng Tilly đại nhân một cấp độ. Nếu hỏi không tới đáp án, chỉ có thể dựa vào chính mình. Andrea căn cứ vương tử nhắc nhở, một gian phòng tra xét qua đi, nàng phát hiện ở đã hoàn thành trong phòng. Ống đồng bên ngoài còn dùng một đạo góc vuông hàng rào sắt cách ly ra. Tựa hồ sợ người đụng tới đường ống, nếu như không phải hôi tẫn loại kia dã man nhân, ống đồng dù cho đụng tới cũng không có quan hệ gì chứ. Nghĩ đến Dạ Oanh nói câu kia điện hạ chưa bao giờ làm mất công sức không có kết quả tốt sự tình. Xem ra những này hàng rào sắt rõ ràng là có chính mình công dụng. Đi tới nữ phù thủy lâu tầng thứ nhất lúc, nàng lại có phát hiện mới. Thành bảo cùng nữ phù thủy lâu có thêm cái nhà trệt. Đi về hai tòa kiến trúc ống đồng đều là từ nơi này kéo dài ra đi. Trong phòng là một cái khổng lồ hộp sắt. Bên dưới hộp nửa bộ phân là rỗng bên trong, đỉnh còn có căn cực lớn ống khói. Xem ra rất giống là nấu cơm dùng bếp núc. Hơn nữa nàng nhìn thấy có một điều đường ống trực tiếp liền vào sân trong giếng. Cũng như là tháp nước cung nước trang bị. Chờ chút, cái này chẳng lẽ là dùng để nấu nước nóng? Có thể đường ống dùng để chuyển vận nước nóng. Căn bản không cần thiết làm được lớn như vậy à. Andrea nghĩ mãi mà không ra, cho đến cuối cùng cũng không thể nghĩ rõ ràng. Bữa tối trước, vương tử điện hạ đem hết thảy nữ phù thủy tụ tập đến trong đại sảnh. Cười nói, từ hôm nay trở đi, thành bảo khí nóng hệ thống chính thức bắt đầu dùng. Khí nóng, hôi tẫn nghi ngờ nói, không sai, nước nóng ở nồi hơi thiêu sôi sau, cực nóng hơi nước theo đường ống tiến vào phòng. Thông qua máy tản nhiệt tăng cao trong phòng nhiệt độ, chỉ cần đóng cửa kỹ càng, rất nhanh sẽ có thể để cả căn phòng đều ấm áp lên. Vương tử giải thích, so với thùng lửa vừa không tiện di động, lại cần mở cửa sổ tán khí, nếu không sẽ có carbon monoxide trúng độc nguy hiểm, mới cung ấm thiết bị hoàn toàn không chút lo lắng. Ngủ lúc đồng dạng có thể hưởng thụ đến mùa xuân giống như ấm áp. Chờ đến điều chỉnh thử sau khi kết thúc, khu dân cư cũng sẽ dần dần phổ cập như vậy sưởi ấm thiết bị. Như vậy tiếp đó, khuya hôm nay kem bánh mì người đoạt giải, ngoại trừ tham dự lắp đặt cung ấm hệ thống Anna, Solower cùng phong điểu ở ngoài, đoán đúng giả chỉ có một cái, vậy thì là Tilly. Bữa tối lúc Andrea mắt ba ba nhìn Tilly đại nhân ăn mỹ vị miệng cười. Hoàn toàn quên chính mình thân là quý tộc rụt rè. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.